Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 588, phòng tuyến. Tiền Thương nhất một chữ không kém chuyển đạt một vấn đề này. Trước kia hắn cũng có hỏi thăm qua Văn Thành Chí một vấn đề này. Thế nhưng là Văn Thành Chí không có trả lời, mà là nói sang chuyện khác, có xác định thời gian. Đối với bọn hắn đến nói, liền có một cái đáng tin cậy căn cứ, thông qua đoạn thời gian trước sau phát sinh sự tình, có thể đánh giá ra nhiều. Đáng tiếc, Văn Thành Chí không có cho ra tới. Tại ba người ánh mắt mong chờ bên trong, Văn Thành Chí mặt mỉm cười, vẫn như cũ duy trì tọa đàm bên trên tao nhã nho nhã hình tượng. Hắn lắc đầu, không có trả lời. Lắc đầu có hai loại tình huống. Ta không muốn trả lời vấn đề này cùng ta không biết. Đến tột cùng là cái nào? Ba người có khuynh hướng người sau. Thế nhưng là vô luận là cái gì phán đoán, đều phải tại đối với đối phương có đầy đủ hiểu rõ về sau mới có thể làm ra. Đồng thời này một điều kiện tiên quyết là suy nghĩ của mình năng lực dẫn trước cho đối phương. Mà hai điểm này, dùng Văn Thành Chí vì đối tượng nói, ba người đều không phù hợp, bởi vì không cách nào xác định lại phán đoán sai lầm xác suất rất lớn. Hai loại trả lời khả năng mang ý nghĩa hai loại hoàn toàn khác biệt tình huống. Có lẽ sẽ đối sau này hành động có rất lớn ảnh hưởng. Xét thấy đây, Tiền Thương nhất lựa chọn truy hỏi. Ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi tìm nguyên nhân. Có thể ngươi cái gì cũng không nói. Chúng ta nên làm như thế nào mới được? Có thể hay không đưa ngươi biết đến sự tình toàn bộ nói cho chúng ta biết? Còn là nói ngươi có cái gì nan ngôn chi ẩn? Có một số việc không thể nói ra được. Mặc dù có chút tức giận, bất quá Tiền Thương nhất cũng chỉ có thể làm đến bước này. Lúc này Tiền Thương nhất sinh ra một loại chuột kéo rùa không chỗ hạ thủ cảm giác. Ngươi không biết đúng không? Tiền Thương nhất hỏi tới một câu. Bên ngoài, Hát đã đang thúc giục gấp rút. Đợi hai giây, Văn Thành Chí lần nữa lắc đầu. Hắn cự tuyệt trao đổi. Ngươi thực sự giống kẹo da trâu. Thiên Giang Nguyệt cũng có chút chịu không được. Ưng Nhãn khẽ nhíu mày. Bất quá không nói gì thêm. Cuối cùng, Tiền Thương nhất đem Văn Thành Chí tình huống nói cho Hát. Vì phòng ngừa đối phương không tin, hắn còn đem chính mình phỏng đoán nói ra. Tuy là nói rất nói nhiều, nhưng lại không có quá nhiều cụ thể tin tức. Kia Cooper tiêu vong về sau lại chuyện gì xảy ra? Điểm này, hắn cũng không thể trả lời sao. Hát đổi một cái vì vấn đề. Chính như thành phố Linxi người thằn lằn nói. Làm một cái văn minh chủ thể diệt vong về sau. Một mực nằm vùng ở trong bóng tối sinh vật liền sẽ leo lên thế giới sân khấu. Lẫn nhau trong lúc đó bắt đầu tranh đoạt văn minh bá chủ. Mà mỗi một cái giống loài bộ phận bên trong cũng sẽ tiến hành một loạt đấu tranh. Tóm lại, chỉ cần cái tinh cầu này còn có sinh vật sinh tồn điều kiện, chiến tranh liền sẽ không đình chỉ. Bởi vì bất luận cái gì vật tư đều là có hạn. Vì cái gì ngươi còn là không trả lời? Tiền Thương nhất nắm chặt lại quyền. Thế nhưng chỉ thế thôi. Hiện tại loại tình huống này, hắn không làm được cái gì. Mặt khác, Tiền Thương nhất từ trên thân Văn Thành Chí cảm thấy một loại hết sức quen thuộc lại để người buồn. Bực cảm giác, loại cảm giác này hắn tại người đại diện tiểu thái trên thân cảm thụ qua. Cũng tại xà nhân thời nhậm trên thân trải nghiệm qua. Mà lần này, lại gặp một cái, không có điểm đột phá. Hoặc là điểm đột phá quá nhiều quá phức tạp. Cả hai đều sẽ nhường ảnh hình người con ruồi không đầu đồng dạng tìm không thấy mục tiêu. Bên ngoài, Hát tại chờ, nếu như không có bất luận cái gì thu hoạch, Tiền Thương nhất cũng sẽ không hoài nghi Hát sẽ không xuống tay với mình. Chỉ cần có thể đem Văn Thành Chí tách ra, đến lúc đó có thể tùy tiện khảo vấn. Hiện tại không khảo vấn là bởi vì dù cho khảo vấn, gặp tra tấn cũng là ở vào tầng ngoài ba người. Căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu như ta không có đoán sai, hắn tâm hẳn là phong kín. Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu. Ý của ngươi là, Ưng Nhãn hỏi, còn nhớ rõ chúng ta tối hôm qua thảo luận đề sao? Như người như hắn, sinh sống không biết bao nhiêu năm. Tại thời gian lâu như vậy bên trong, hắn nhất định cảm nhận được nhân sinh muôn màu, hoặc là thê tử đều đổi hàng ngàn hàng vạn cái. Giả thiết ở trong đó có người hắn yêu. Như vậy tại thời gian lâu như vậy bên trong, bị khắc vào trong trí nhớ chỉ có một cái. Đó chính là vứt bỏ cùng biệt ly. Toàn bộ Cooper đột nhiên biến mất. Chỉ có một mình hắn vẫn như cũ sống sót tại thế. Coi như mới hoàn cảnh, thế giới mới có lại nhiều người. Hắn cũng vô pháp hoàn toàn dung nhập trong đó. Bởi vì không ai có thể chân chính cùng hắn đối thoại. Tại dòng sông thời gian bên trong, hắn có lẽ sẽ tạm thời quên mất thân phận của mình, dung nhập nơi đó sinh hoạt. Thế nhưng là trưởng thành theo tuổi tác, không đường như thế nào hắn đều không thể tiếp tục ngụy trang. Một cái sẽ không thay đổi lão, sẽ không chết quái nhân. Một cái vĩnh viễn sống đến người cuối cùng. Tại trên thế giới bất kỳ địa phương nào đều sẽ biến chói lóa mắt. Có lẽ tại một đoạn thời khác, hắn gặp được chính mình yêu quý người. Đáng tiếc thời gian như thời gian qua nhanh. Coi như lẫn nhau ở giữa tình cảm lại thâm hậu, hắn một nửa khác không thèm để ý hắn quái dị. Cuối cùng hai người cũng sẽ dùng mộ bia vì đường ranh giới. Một người ở bên trong, một người bên ngoài. Người là quần cư sinh vật. Hắn không có khả năng một người trốn ở trong rừng sâu núi thẳm cả một đời. Vừa không cần thiết cũng không có ý nghĩa. Mà hắn lại không thể vĩnh viễn dừng lại tại một chỗ nào đó. Cho nên hắn cần một mực thay đổi địa phương. Đối văn thành trí đến nói, hắn gặp phải bất cứ người nào đều sẽ tại sau đó không lâu chết đi. Cho nên hắn không có khả năng giống ban đầu đồng dạng đầu nhập toàn bộ tinh lực. Cho nên hắn nhất định sẽ khống chế tâm tình của mình. Bởi vì yêu càng sâu bị thương càng đau. Không đi yêu, liền sẽ không thụ thương. Không kết giao bằng hữu, cũng sẽ không có ly biệt thương cảm. Đem chính mình cùng ngoại giới ngăn cách, liền sẽ không cảm nhận được chính mình đặc biệt. Liền sẽ không tại mọi thời khắc bị nhắc nhở chính mình cũng không thuộc về thế giới này. Đây, chính là Văn Thành Chí hiện tại tình trạng. Thiên Giang Nguyệt nói xong tay phải chỉ vào Văn Thành Chí, hăng hái, tiếng vỗ tay vang lên. Như vậy, thế nào cậy mở hắn tâm phòng đâu? Tiền Thương Nhất hỏi, đương nhiên là dùng hắn cảm thấy hứng thú sự tình hấp dẫn hắn. Cũng chính là Cooper Văn Minh biến mất nguyên nhân. Lại hoặc là như thế nào nhường Cooper Văn Minh lại xuất hiện thế gian. Thiên Giang Nguyệt nhún vai. Chúng ta nhường hắn mở miệng mục đích đúng là vì cái này. Tiền Thương Nhất hỗ trợ đem Thiên Giang Nguyệt chưa nói lời nói ra tới. Lâm vào vòng lặp vô hạn. Không có cách nào a. Đối mặt vòng lặp vô hạn chỉ có thể một đao đem hắn bổ ra. Đáng tiếc hiện tại một khi bổ ra, chúng ta cũng sẽ chết. Thiên Giang Nguyệt mặt lộ vẻ u sầu. Bất quá kỳ thật hắn đối điểm này không phải rất để ý. Ngay tại ba người trao đổi lẫn nhau thời điểm, chỗ ngồi bên cạnh đột nhiên sáng lên một đạo hồ quang điện. Đây là uy hiếp, tuy là rất bất đắc dĩ, có thể Tiền Thương Nhất còn phải đáp lại. Bất quá lần này hắn nhiều lời một vài thứ. Hắn ý nghĩ, cậy mở Văn Thành Chí cảnh giác ý tưởng. Đây là một cái rất nguy hiểm ý tưởng, nhưng rất có thể thành công. Vô luận Văn Thành Chí biết cái gì, chỉ cần hắn có thể đem hắn biết đến nội dung nói hết ra. Đối ba người đến nói cũng phi thường có trợ giúp, bởi vì có thể bài trừ nhiều khả năng. Tiếp tục như vậy căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ta có một cái ý nghĩ, bất quá không biết có thể thực hiện hay không, bởi vì ta không hiểu luyện kim thuật, cũng không biết nguyên lý cụ thể. Tiền Thương Nhất nói, hát đã tương đương không có kiên nhẫn. Nếu như chúng ta có thể làm cho Văn Thành Chí bản thân trải nghiệm Cooper Văn Minh, hoặc là có thể làm cho hắn buông ra cảnh giác của mình. Tiền Thương Nhất trợn to hai mắt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.